Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 2, lần nữa thăng cấp, ngươi lại không đến, ta đều nhanh đem ngươi quên, không nghĩ tới đi, vẻn vẹn 2 năm ta đã đến nơi này, bình thường tới nói, chính là chú ý một chiếc xe ngựa tới, ra roi thúc ngựa, 1 năm liền có thể đến. Còn có 1 năm ngươi cũng làm chút cái gì à? Cái này, dù sao ta đã đến. Dựa theo ước định, ngươi nhất định phải để cho ta nhập môn tu hành. Đại Hoang Sơn chân núi. Tại Bộ Ninh lấy ra Vô Tận Môn Lâm thời giấy thông hành về sau. Phụ trách thu nhận học sinh đệ tử. Có liên lạc Lâm Nam. Lâm Nam lúc này mới nhớ tới cái kia Hùng Hải Tử. So với 2 năm trước cái kia Bộ Ninh, Lâm Nam đều nhanh không nhận ra được. Đầu tiên người cao lớn một đoạn không nói. Da trên người, rõ ràng là trải qua lâu dài phơi gió phơi nắng. Liền ngay cả vừa mới nhìn thấy hắn lúc kia thân y phục hoa lệ, cũng không thấy bóng dáng. Trên tay mang theo một cái to lớn ba lô lệch vai. Tựa hồ vẫn là bông vải sợi đay chất liệu. Người cái này hoàn toàn chính là từ đâu tới khổ công a uy. Trên tay không phải có 300 lượng hoàng kim à? Bất quá, Lâm Nam nhìn hắn hiện tại trạng thái này, không sai biệt lắm cũng có thể não bổ cái đại khái. Về phần đúng hay không, liền không liên quan Lâm Nam chuyện, chí ít mục đích của mình đã đạt thành không phải, thậm chí còn có chút vượt qua bản thân mong muốn, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Tại tàn khốc trên xã hội sờ soạng lần mò 2 năm, đã từng Hùng Hài Tử, hiện tại đã trở nên thành thục. Hiện tại Bộ Ninh, tại nhập môn về sau, liền sẽ không cảm thấy mình trên tay công pháp là tùy tiện đạt được. Dù cho ngày sau trên tay có được phong phú tài nguyên tu luyện, cũng sẽ cố mà chân quý. Trong 2 năm qua, Vô Tận Môn nhân viên giảm bớt không ít. Có chút là bên ngoài ra lịch luyện lúc xảy ra ngoài ý muốn. Còn có mấy cái thì là biến mất tại kim đan kiếp phía dưới. Đường môn hạ đệ tử trông thấy sư huynh đệ của mình bị vô tình lôi kiếp thôn phệ hầu như không còn lúc. Lúc này mới chân chính ý thức được trên con đường tu tiên tàn khốc. Quả thật, Vô Tận Môn cho các đệ tử cung cấp tài nguyên. Quả thực là vô cùng vô tận. Vẻn vẹn hao phí một chút thời gian kiếm lấy điểm cống hiến, liền có thể sử dụng trong tông môn kiến trúc các loại chỗ tốt, cũng có thể hối đoái ra linh thạch, công pháp, còn có thể dùng tới ngoại giới rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể có được. Pháp bảo, nhưng là đây hết thảy, tựa hồ cũng quá mức an nhàn, thiên đạo vô tình, chỉ có tại độ kiếp thời điểm mới có thể chân chính cảm nhận được thiên đạo uy nghiêm. Tu tiên vốn là con đường nghịch thiên. Lâm Nam thành công vượt qua mình kinh khủng lôi kiếp, mặc dù để trong tông môn đệ tử càng thêm chịu khó tu luyện, nhưng tựa hồ cũng làm cho bọn hắn đánh giá cao thực lực bản thân, cũng đánh giá thấp lôi kiếp uy lực. Trọng điểm là những này mất mạng đệ tử rõ ràng đều là đệ tử đời hai. Những cái kia Lâm Nam từ đế đô tuyển nhận đệ tử đời ba. Tuy nói không có toàn bộ độ kiếp, nhưng là cho đến trước mắt xác suất thành công. Vì 100%, đệ tử đời hai là Hồ Tâm Phái cùng Liệt Sơn Phái bị Vưu Bằng truy sát còn sót lại tử đệ. Tuy nói lên Vô Tận Môn về sau, tựa hồ trung tâm không hai, mà lại đối với tu hành cũng ôm lấy cực lớn nhiệt tình. Nhưng cũng có thể là biến hóa quá lớn, một chút từ ngay cả nhất tinh tông môn đều bình không lên địa phương. Đi tới Vô Tận Môn, biến hóa quá lớn, khó tránh khỏi bành trướng, mà những cái kia đệ tử đời ba, thì là bị phán định vì vô duyên tiên lộ, lại bị Lâm Nam một lần nữa dẫn đầu đạp vào tiên đồ. Bởi vậy phá lệ chân quý, đối Lâm Nam mấy cái đệ tử đời một, đơn giản phụng làm thánh chỉ chấp hành, để tinh luyện linh lực, liền tĩnh tâm tinh luyện, để tỉ thí với nhau, liền tỉ thí với nhau. Hiện tại Bộ Ninh tựa như là những cái kia đệ tử đời ba, mặc dù bị phán định vì không cách nào tu tiên, nhưng là cha mẹ của hắn đối với hắn vẫn rất tốt. Chí ít không lo ăn mặc, còn có bó lớn tiền tài tiêu xài, sau đó lại dựa vào mình, vượt qua toàn bộ Thanh Chu đế quốc, thể hội một phen khó khăn về sau, mới tính trưởng thành một chút. Đường Lâm Nam vì Bộ Ninh đăng ký nhập môn, nhận lấy công pháp về sau, nguyên bản cái kia cao ngạo Bộ Ninh, đối Lâm Nam thận trọng bái, Lâm Nam rất vui mừng. Hai năm này khổ, quả nhiên không có phí công ăn, coi như không phải là của mình hài tử, đều muốn nói một câu, rốt cục trưởng thành, Bộ Ninh nhập môn, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Vô Tẫn môn chiêu sinh kéo dài dòng dã 2 ngày, dù sao đến đây người báo danh thực sự nhiều lắm, từ đó sàng chọn 3.000 tên đệ tử, trong đó ngũ hành linh căn 2 người, đơn linh căn 15 người, song linh căn 1.000 người, còn lại đều là 3 linh căn đệ tử. Nhìn thấy Vô Tẫn môn ngay cả 3 linh căn đệ tử đều tuyển nhận, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao ngoại trừ Tam Tinh Tông Môn có cái này nội tình cùng thực lực cung cấp 3 linh căn đệ tử tu luyện bên ngoài, liền ngay cả Nhị Tinh Tông Môn đều muốn châm trước một phen mới có thể cân nhắc phải chăng tuyển nhận 3 linh căn đệ tử. Tỉ như trước đó Nam Tử Phủ chiêu sinh trực tiếp liền đào thải 3 linh căn, chỉ tuyển nhận song linh căn cùng đơn linh căn đệ tử. Nguyên bản tại Đại Hoang Sơn chân núi, nhìn xem trên núi mây mù lượn lờ, liền ngay cả hút vào trong thân thể không khí, đều để lòng người bỏ thần di. Hiện tại đối với Vô Tẫn môn thực lực, tựa hồ càng thêm công nhận. Các vị, tại hạ có cái đề nghị, không biết các vị có nguyện ý hay không tiếp nhận. 3.000 người, mặc dù Vô Tẫn môn bên trong có thể quản lý thỏa đáng, nhưng là mệt mỏi a, nhìn xem những hài tử này còn tại lưu luyến không rời cùng mình phụ mẫu cáo biệt. Lâm Nam cảm thấy là thời điểm nói ra, toàn bộ phàm vực bên trong, không cách nào tu luyện tới nhân viên, vẫn là chiếm đại đa số, mà Vô Tẫn môn chiêu sinh điều kiện là 10 tuổi trở xuống, những hài tử này tự nhiên là từ phụ mẫu mang theo tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút cô nhi hoặc là bị ném bỏ hài tử. Lâm Nam lưu lại những cái kia không phải tu sĩ, quần áo cũng tương đối bình thường thậm chí cũ nát phụ mẫu, đưa đến một bên giải thích một phen, cũng không có nói ra linh bộc sự tình. Lâm Nam chỉ là biểu thị, Vô Tẫn môn bên trên tạp dịch nhân viên cũng không nhiều. Nếu là có người nguyện ý, có thể lưu tại Vô Tẫn môn bên trong xử lý việc vặt vãnh. Cuối cùng, có hơn 500 người nguyện ý lưu tại Vô Tẫn môn bên trong. Lưu lại người bên trong, đại bộ phận là bởi vì chỉ có một đứa bé, mà lại tự thân cũng không có phi thường phong phú thu nhập. Đã Lâm Nam cam đoan, tại Vô Tẫn môn bên trong, có thể cùng mình hài tử cùng một chỗ, hơn nữa còn có thể chiếu cố đến tất cả mọi người ăn ở. Chuyện tốt bực này, làm sao lại không muốn chứ? Về phần không tuyển chọn lưu lại, có chút là trong nhà còn có con cái, có chút không nỡ mình bây giờ xử lý chức nghiệp. Về phần cụ thể nguyên nhân gì, Lâm Nam cũng không cảm thấy hứng thú. Nguyện ý lưu lại, ngày sau tự nhiên sẽ có một phen tạo hóa. Đây chính là duyên. Nói không rõ, cũng nói không rõ, 400 tên trước bối phận, mang theo đệ tử mới nhập môn đăng ký nhập môn, hơn 500 tên mới linh bộc, cũng lấy ô bình cầm đầu, giảng giải tại Vô Tẫn môn bên trong cần phụ trách công việc. Về phần cụ thể sẽ an bài đi cái nào một phong công việc, liền xem bọn hắn hài tử bị phân phối đến chỗ nào. Móc ra lệnh bài, Lâm Nam cho Quách Nghiêu 4 người phát tin tức, đi ra ngoài 2 năm, không sai biệt lắm cũng phải trở lại thăm một chút, chí ít đệ tử phân phối thời điểm, phong chủ muốn tại đi, tin tức vừa mới gửi đi hoàn thành, còn chưa thu được mấy người trở về tin. Lâm Nam lệnh bài, lại gây sự tình, thăng cấp bên trong, xin sao, cái này thăng cấp, cho nên thăng cấp điều kiện, đến cùng là cái gì? Trước mắt ngay tại biến hóa, chỉ có tông môn tổng số người, chẳng lẽ là cái này, còn có hay không cái gì điều kiện khác đâu, tỉ như kiến trúc thăng cấp, còn có đệ tử tu vi chờ, đau đầu a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục